Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 225, quỷ tang lễ, chương 225, cái gì pháp tác, cực pháp tác, ta không hiểu, Trương lão đầu nhi nghe được Triệu Phúc Sinh nói. Kia Trương khô quát mặt già thượng lộ ra mờ mịt thần sắc, lệ quỷ giết người tự có một bộ tự thân. Pháp tác. Triệu Phúc Sinh kiên nhẫn giải thích, người sau khi chết tùy cơ lệ quỷ sống lại, một khi hình thành quỷ hỏa, liền sẽ xuất hiện quỷ vực, cũng chính là tục ngữ giảng quỷ đánh tường. Nàng nói một lần quỷ đánh tường nguyên lý, Lâm lão bát, Tào Đại Tông đám người tối nay chính mắt thấy lệ quỷ giết người. Biết rõ quỷ vật đáng sợ chỗ, lúc này nghe được nàng giải thích, liền đều nghiêm túc lắng nghe, ở vào quỷ vực bên trong sau. Mỗi người lý luận thượng đều có bị quỷ giết chết xác suất. Nhưng quỷ vật tuy nói đáng sợ, nhưng người chết biến thành quỷ sau cũng đã mất đi tư tưởng. Lý trí, chỉ có thể cái xác không hồn. Triệu Phúc Sinh ánh mắt từ các thôn dân trên người đảo qua. Quỷ là không có tư duy, giết người chỉ bằng bản năng. Trên thực tế quỷ giết người tự có một bộ logic pháp tắc. Lấy Quách Huy lão tử vi lệ, Quách Huy nghe được tên của mình. Ngẩn ra, ngẩng đầu lên xem nàng. Triệu Phúc Sinh nói, nó thành quỷ hậu chiếm cứ Quách gia bệ bếp. Chỉ cần có người ngồi vào bếp trước, phóng chén ở trên bệ bếp, này đó đều là tối kỵ, sẽ cùng quỷ sinh ra liên hệ, tiện đà bị quỷ đánh dấu. Võ Thiếu Xuân nghe đến đó, trên mặt lộ ra như suy tư gì thần sắc, hắn dĩ vãng sinh hoạt ở Vạn An huyện Trị Hạ Cầu đầu thôn. Tuy nói đã từng thế Hoàng Cương thôn người đi hóa, so sánh với giống nhau thôn dân, xem như có chút kiến thức, nhưng tiến vào trấn ma tư sau, mới xem như chân chính mở ra một khác phiên thiên địa đại môn, lệ quỷ tùy thời khả năng sẽ sống lại. Một khi quỷ vật xuất hiện, các thôn dân ở không biết làm sao dưới tình huống, phạm sai lầm cơ suất sẽ đại đại tăng lên, tiện đà sẽ gia tăng tỷ lệ tử vong. Dùng Võ Thiếu Xuân từng lấy tự mình tham dự khoái lương thôn vì lệ, chàng tứ nương tử lệ quỷ sống lại lúc sau, tàn sát khoái lương thôn, các thôn dân lại gián tiếp tính đem nhà cái thôn giết hết. Trận này quỷ họa liền đã chết không biết mấy trăm người, máu chảy thành sông. Triệu Phúc Sinh lúc này hướng Phong Môn thôn người kiên nhẫn giảng thuật lệ quỷ pháp tác, hẳn là hy vọng ở quỷ án lại một lần phát sinh khi này đó các thôn dân có thể giảm bớt khủng hoảng, gia tăng tự cứu cơ suất, tránh cho càng nhiều tử vong. Mà từ này một phen suy tư, Võ Thiếu Xuân nhạy bén ý thức được, Vạn An huyện tình huống chỉ sợ xa so với chính mình tưởng tượng còn muốn nghiêm túc, dưới loại tình huống này, liền phải tận lực tránh cho đi đụng vào này đó mấu chốt tính đồ vật. Chỉ cần không đáng lệ quỷ pháp tác, chính là cùng quỷ cùng ở một phòng, cũng sẽ không chết. Triệu Phúc Sinh nói xong, nhìn về phía Quách Huy, Quách Huy chính là một cái thực tốt ví dụ. Tự hắn thê nhi xảy ra chuyện sau, hắn hẳn là không có từng vào phòng bếp, chạm qua bệ bếp có phải hay không? Đúng vậy, Quách Huy nghe được Triệu Phúc Sinh cùng chính mình nói chuyện, cường đánh tinh thần, chịu đựng bi thống nói, ta mấy ngày qua mơ màng hồ đồ, cũng không cảm thấy đói, trong nhà cũng không có gạo thóc, Lý Đại Bao Tử tới cướp bóc quá 300 văn sau. Theo thê tử mất tích, hắn thành chim sợ cành cong, vẫn luôn tránh ở trong phòng, không biết có phải hay không nhà hắn trung bần cùng. Sớm đã thói quen đói khát, cũng hoặc là thương tâm quá độ, hắn hoạt động lượng lại không lớn. Xảy ra chuyện thời gian dài như vậy, hắn thế nhưng ngạnh sinh sinh khiêng không chết, ta hiểu được. Lâm lão bát đám người vừa nghe lời, này, đại hỉ, nói cách khác. Chính là có quỷ chúng ta cũng không cần sợ, nắm giữ đối phó quỷ phương pháp, chúng ta cũng có thể đem quỷ giết chết, ngu xuẩn, Triệu Phúc Sinh không thể nhịn được nữa. Lớn tiếng quát mắng một câu. Ta nói lệ quỷ pháp tắc là cho các ngươi ở quỷ vực bao phủ hạ tận lực giữ được tánh mạng. Xảy ra chuyện lúc sau trước báo trấn ma tư, mà không phải cho các ngươi đi theo quỷ đấu, nàng cơ hồ phải bị các thôn dân không biết trời cao. Đất dày đậu cười, không nên ép ta phiến ngươi. Nói chuyện Lâm lão bát lộ ra hậm hực chi sắc, những người khác cũng không dám lên tiếng nữa. Triệu Phúc Sinh nhìn về phía Trương lão đầu nhi, ý bảo hắn tiếp theo nói thêm gì nữa. Trương lão đầu nhi vốn dĩ bởi vì tối nay trải qua quỷ hỏa, lại hồi ức năm đó đâm quỷ tình huống, tiện đà cực độ sợ hãi, tâm thái ở vào hỏng mất ven, cũng may Triệu Phúc Sinh thêm vào đánh cái xóa, làm hắn hoãn một chút. Hắn nghe xong một ít về lệ quỷ, pháp tắc, sự. Tuy nói tuổi lớn người tư duy đại không bằng người trẻ tuổi, nhưng hắn mơ hồ minh bạch một chút, đó chính là chính mình năm đó không có xúc phạm lệ quỷ kiêng kỵ, cho nên may mắn bảo vệ một cái tánh mạng. Trương lão đầu nhi tuổi này đảo không dám giống Lâm lão bát như vậy lớn mật, sinh ra cùng lệ quỷ đấu tâm tư. Hắn chỉ cần có thể tồn tại đó là may mắn, cho nên hắn hoãn quá thần hậu. Thấy Triệu Phúc Sinh ý bảo hắn tiếp tục nói, liền lại nói, ta cũng không hiểu cái gì pháp tắc, nhưng lúc ấy ta cảm thấy trên vai quan tài trầm xuống. Quan có yên toát ra, quan tài mộc lương lãnh đến giống băng, chặt chẽ dính vào ta trên vai, bỏ cũng không xong. Hắn hít một hơi thật sâu, ta lúc ấy sợ cực kỳ, nhưng ta nhìn lén vị kia Tạ đại nhân không có đỉnh. Ta lại sợ nửa đường nháo rời khỏi xong việc tìm ta lui tiền, kia chính là ước chừng 5 cái đồng. Tiền, có thể lấy lòng chút mễ, ta đem tâm một hoành. Gắt gao nắm quan tài cây gỗ, cắn răng đi phía trước đi, mà Trương lão đầu nhi này vừa đi. Tắc đi đúng rồi, hắn tính tình trung nhát gan yếu đuối rồi lại bùn xỉn như mạng một mặt cứu tánh. Mạng của hắn, quỷ tang. Ngay từ đầu sau, ai đều không thể rời khỏi. Trương lão đầu nhi tiếp tục nâng quan, khiến cho quỷ tang nghi thức không có bị quấy dày, nhưng đồng hành những người khác liền không. Tốt như vậy mệnh, đầu tiên tao ương chính là dẫn đầu thổi kèn xô na người, đó là cách vách trong thôn. Tìm tới thổi kèn xô na lão nhân, hắn liền đứng ở quan tài phía trước, mới bắt đầu muốn làm này cọc quỷ tang. Khi hắn cũng không cảm kích, hắn không biết phong môn thôn ra quỷ án, chỉ biết đã chết không ít người. Trong huyện tới đại quan thẩm tra việc này, lúc sau phong môn thôn thôn trưởng nói muốn làm tang sự, lấy 20 văn giá cả tìm tới hắn, này cũng không phải là một bút số lượng nhỏ. Hắn nhất thời liền tâm động, sự phát khi lý có thể liền ở hắn tay trái sườn phía trước. Hắn thổi lên kèn xô na sau, là tận mắt nhìn thấy đến vị này trong huyện tới đại nhân trong tay hương vô hỏa tự cháy. Tiếp theo hai chân tròng lên ly kỳ hồng dày, tiện đà cả người từ mọi người trước mắt biến mất, hoảng sợ đan sen dưới. Hắn đã quên thổi kèn xô na, đúng lúc này, Tạ Cảnh Thăng hét lên một tiếng, tiếp tục thổi, đừng có ngừng. Nhưng lúc này thổi kèn xô na lão hán nơi nào còn nghe được tiếng hắn nói, quỷ dị xuất hiện hồng dày, cùng với đột nhiên biến mất lệnh sử, làm hắn tâm thái đại băng, sợ hãi dưới. Hắn vội không ngừng ném trong tay kèn xô na liền muốn chạy ra mai táng đội, nhưng ở hắn cất bước. Khoảnh khắc, vốn dĩ biến mất lệnh xử lý có thể một lần nữa từ quan chạy ra. Đêm này giết chết. Sự cách 43 năm trước, Trương lão đầu nhi còn nhớ rõ lúc ấy kia lệnh người lá gan muốn nứt ra một màn thổi kèn xô na lão đầu nhi bị lệ quỷ tàn nhẫn giết chết, huyết phun tung tóe đầy đất đều là, đem kia một cái tang lộ nhiễm hồng. Một khi có người chết đi, đội ngũ lập tức hoảng sợ, nâng quan trong đó một người cũng hãi đến hồn phi phách tán. Đào vong nháy mắt, đầu bị lý có thể lấy tàn nhẫn phương thức chảo nứt, hắn sau khi chết. Vô đầu xác chết vẫn chặt chẽ khiêng quan tài, không cần trốn. Không cần trốn, mắt thấy đội ngũ sắp đại loạn, Tạ Cảnh Thăng âm lãnh thanh âm ở huyết tinh nơi sân trung vang lên. Tang lễ hào hào làm đi xuống, chỉ cần tang lễ không loạn, lệ quỷ liền sẽ không giết lung tung người. Ai muốn dám tự tiện thoát đi, liền xứng đáng dùng để uy quỷ. Hắn kêu gọi trong tiếng, nhặt lên lúc trước kia thổi kèn sona lão đầu nhi ném xuống đất kèn sona. Bất chấp kia kèn sona tràn đầy huyết ô, phóng tới bên miệng liền bắt đầu thổi. Tạ Cảnh Thăng là ngự quỷ già, nhưng ngoài dự đoán ở ngoài, hắn kèn sona thế nhưng thổi đến không tồi. Bi thương nhạc minh một lần nữa vang lên khi đang điên cuồng tàn sát đám người lệ quỷ lý có thể tức khắc ngốc ngừng, điên cuồng giết chóc tạm thời ngừng, nên nói Tạ Cảnh Thăng đã nói qua. Hắn thổi kèn sona, dẫm lên mặt đất hội tụ thành hà huyết lưu đi nhanh về phía trước, bị lệ quỷ xung phong liều chết đám người tạm thời thoát ly nguy cơ. Trương lão đầu nhi nói tới đây, run rẩy, đại nhân, thật đáng sợ a, ta lúc ấy nâng quan tài không dám chạy, hai cái muốn chạy đều bị quỷ giết chết, này đó mất đi đầu, người, cũng không có ngã xuống. Vẫn duy trì sinh thời sứ mệnh, lấy vô đầu thi thể nâng quan tài tiếp tục đi trước. Tạ Cảnh Thăng thổi kèn sona ở phía trước mở đường, đồng hành lệnh sử rơi tiền giấy, nơi đi đến người sống tránh giật. Này một đội đặc thù, quỷ tang, thẳng hành đến phong môn thôn sau. Núi trong núi, trong núi có mồ mả tổ tiên. Tới rồi lúc sau vị kia Tạ đại nhân bắt đầu kêu người lạc quan, nói đến cũng quái thật sự, Trương lão đầu nhi bắt đầu phát hiện quan tài không thích hợp khi còn nhỏ. Kia trang quỷ quan tài vô luận như thế nào đều không bỏ xuống được đi. Mà lúc này theo Tạ Cảnh Thăng một tiếng, lạc quan kia quan tài thượng lớn lao hấp lực nháy mắt biến mất, vốn dĩ trầm du ngàn cân quan tài ở tức khắc chi gian trở nên khinh phiêu phiêu, tự động bay xuống đất, không khí chính quỷ dị thời điểm. Tạ Cảnh Thăng kêu, thần về miếu, quỷ về mồ, yêu ma quỷ quái về núi lâm. Hắn tiếng nói vừa dứt, quan tài cái đột nhiên từ bị người đẩy ra, ngồi dậy một cái sắc mặt tái nhợt nam nhân, mà đứng ở quan biên Trương lão đầu nhi xem đến thập phần rõ ràng, này đã không phải lúc trước cái kia lệnh xử lý có thể cầm hương, chính là khác một gương mặt, cũng là trấn ma tư tới đại nhân vật chi nhất. Lúc này hắn sắc mặt bày biện ra một loại người sống không có khả năng có vàng như nến chi sắc, làn da phảng phất mất đi sở hữu máu, như là một trương hong gió lâu ngày da cá, một đôi mắt mất đi ánh sáng, cả người như là một khối thây khô, nó trong tay nắm tam chi đã thiêu hơn phân nửa quỷ hương khô quát, trên chân xuyên một đôi đỏ thắm như máu dày thêu. Khi đó sắc trời đã sát hắc, quan tài chung ngồi dậy người chết, lâm thời thay đổi gương mặt lệnh sử, cùng với cặp kia quỷ dị hồng dày, còn có đình đứng ở quan tài mấy cái rác vô đầu thi thể cùng người sống. Rất nhiều đầy người bát sái khô cạn máu đưa ma đội ngũ đủ loại hết thảy đều lộ ra trận này quỷ tang lễ đáng sợ chỗ, được đến Tạ Cảnh Thăng hiệu lệnh sau, kia cầm hương quỷ xoắn thân thể, cứng đờ biệt nữ hướng phần mộ đi đến, nó mỗi đi một bước, trên mặt đất liền lưu lại một cái đỏ thắm như máu dấu chân. Nhưng nó trong tay hương từ từ dâng lên, khói trắng, sương khói nơi đi đến, lại đem dấu chân mạt bình, ta tận mắt nhìn thấy nó chọn lựa một tòa mồ mả tổ tiên chui đi vào. Đãi nó nhập mồ lúc sau, vị kia Tạ đại nhân liền kêu, đáp mà, kêu xong sau, hai cái sớm bị dọa ngốc thôn dân run run lấy sớm chuẩn bị tốt sẻng sạn hai bồi thổ. Ý nghĩa đem mồ phong thượng, nghi thức một hoàn thành. Kia đứng thẳng ở quan tài rác hai cụ vô đầu thi, phanh, thanh ngã xuống đất, một cổ thi thể hư Thối nhiều ngày xú mùi vị từ này đó thi thể thượng lan truyền mở ra. Bãi ở Lương lão đầu nhi bên người quan tài cũng đi theo nhanh chóng hủ bại. Trong khoảnh khắc lạn thành một cái giá, mà đám người bên trong. Rất nhiều người lần lượt cũng đi theo ngã xuống đất, hóa thành thây khô. Trương lão đầu nhi trời xui đất khiến nhặt về một cái tánh mạng, hắn vốn tưởng rằng xảy ra chuyện chỉ là hai cái nâng quan giả, còn muốn cùng một cái khác nâng quan người đánh cái đối mặt khi. Quay đầu vừa nhìn, mới phát hiện một cái khác nâng quan người ngực sớm phá vỡ một cái chén khẩu đại động. Nội tạng sớm bị lệ quỷ đào đến không còn một mảnh. Lúc này chỉ còn cá nhân khung xương tử tê liệt ngã xuống ở quan tài biên. Trận này, quỷ tang, cộng. Tham dự giả 4-50 người. Cuối cùng chỉ có 7-8 nhân sinh còn. Trương lão đầu nhi chính là một trong số đó. Tả cảnh thăng năm đó đưa cái này quỷ trả giá trầm trọng. Đại giới, đồng hành lệnh xử 8 người toàn bộ tử tuyệt. Chỉ là nhân, quỷ tang lễ. Mà chết bình thường thôn dân liền có mấy chục người chết thảm, cũng may. Chết người tuy nhiều, nhưng này cọc quỷ án lại là giải quyết đến tương đối xem như thành công. Từ nay về sau Vạn An huyện Trị Hạ không còn có phát sinh quá cùng loại hồng dày quỷ án. Có thể thấy được Tạ Cảnh Thăng bản lĩnh. Trương lão đầu nhi đem năm đó hồng dày quỷ án từ đầu đến cuối nói xong. Trương gia thính đường nội thật lâu không người nói chuyện, trận này quỷ dị, quỷ tang, sự cách. Nhiều năm sau, từ năm đó tham dự chi nhất người sống sót nói ra. Càng thêm sợ hãi, tất cả mọi người phía sau lưng tê dại. Nương Trương lão đầu nhi nói cơ hồ có thể tưởng tượng năm đó tình cảnh, Triệu Phúc Sinh còn lại là. Còn ở tinh tế hồi tưởng Trương lão đầu nhi nói. Sửa sang lại này cọc quỷ án manh mối cùng chi tiết, nàng ánh mắt dừng lại ở Trương lão đầu nhi trên. Người, Trương lão đầu nhi run bần bật, bị nàng xem đến đứng ngồi không yên bộ dáng, Trương lão tam. Người xác định năm đó ngươi nhìn đến lệnh xử lý có thể chết khi. Xuyên chính là một đôi hồng dày sao? Nàng tiếng nói vừa dứt, Trương lão đầu nhi liền thề thốt nguyền rủa. Đại nhân, thiên chân vạn xác, như có nói dối, định kêu ta không chết tử tế được. Tào Đại Tông liền lãnh không ngại chen vào nói, người này đem số tuổi, đã chết cũng không lỗ. Nếu là nói dối, không bằng nhà ngươi rớt tiền, Trương lão đầu nhi mặt từ bạch chuyển hồng. Từ hồng biến thành đen, hắn cơ hồ là có chút tức giận nói, rớt liền rớt, nếu ta nói dối. Vậy rớt tiền, rớt, rớt, rớt tam văn tiền, phụt, Lâm lão bát không khỏi cười nhạo một tiếng, Trương lão đầu nhi có chút tức giận. Quay đầu cùng hắn khắc khẩu, đúng lúc này Võ Thiếu Xuân nhích lại gần. Nhỏ giọng hỏi Triệu Phúc Sinh, đại nhân, hắn có thể hay không ký ức có lầm hoặc là nói hưu nói vượn. Triệu Phúc Sinh cười cười. Quay đầu hỏi dựa vào bên người nàng tiểu nha đầu, mãn chu ngươi cảm thấy đâu? Tiểu nha đầu thanh thúy đáp, sẽ không, đúng vậy. Triệu Phúc Sinh gật đầu, nhìn tiểu nha đầu liếc mắt một cái. Này tiểu hài tử nhưng thật ra nhạy bén, Võ Thiếu Xuân ngẩn ra, khoái mãn chu từ đầu tới đuôi làm như. Cũng không có nghiêm túc nghe Trương lão đầu nhi nhiều lời. Nàng vẫn luôn ở chơi chính mình ống tay áo biên nhi. Như thế nào lúc này lại như thế khẳng định? Trương lão tam ký ức không tồi. Triệu Phúc Sinh làm như thấy được Võ Thiếu Xuân trên mặt nghi hoặc. Giải thích nói, làm hồng dày quỷ án chính là 43 năm trước lâm thời từ quận phủ trấn ma tư điều tới một vị rất lợi. Hải ngự quỷ già, kêu Tạ Cảnh Thăng, nàng như vậy vừa nói. Võ Thiếu Xuân cũng là người thông minh, tức khắc liền minh bạch nàng chưa xong chi ý, 43 năm trước chuyện cũ. Trương lão nhân nhắc tới quá vãng khi, còn có thể rõ ràng kêu ra, tạ đại nhân, ba chữ. Đủ để thấy hắn trí nhớ kinh người hoặc là nói hắn đối năm đó này cọc cửu tử nhất sinh quỷ án ấn. Tượng phá lệ khắc sâu, hắn nếu nhớ rất rõ ràng. Như vậy nhớ lầm cơ suất liền rất nhỏ, hơn nữa Triệu Phúc Sinh lại cố ý đề cập miễn thuế. Sinh với thôn hộ nhân gia Võ Thiếu Xuân nhất hiểu này hai chữ dụ hoặc lực. Hết chương.